Tuyệt sắc yêu phi, quyển 2 chương 107, thành công lần trốn. Góc truyện audio.com, trong lều chính tràn ngập mùi thức ăn, mọi người yên tĩnh ăn, ai cũng không dám đi quấy rầy Tần Ngạo đang suy nghĩ. Vân Hiểu Nguyệt cúi đầu, giấu giếm mắt lạnh liếc qua Tần Ngạo ngồi ngay ngắn ở trên ghế, trong lòng hiện lên vô số thủ đoạn trả thù, chỉ là không có một biện pháp gì có thể làm cho nàng đem Tần Ngạo trong vòng vây có 30 vạn đại quân trùng trùng bắt đơ tên đáng chết, khiến cho ngươi lại tiêu dao vài ngày đi. Cắn chặt răng, Vân Hiểu Nguyệt nỗ lực đè nén hận ý xuống đáy bụng, trong tay kim châm trượt ra không biết bao nhiêu lần, cuối cùng vẫn không có bắn ra. Nàng biết, bây giờ còn không phải lúc báo thù, còn muốn chờ một chút, không thể nóng vội. Đêm nay nàng đến chỗ này, cũng không phải là tới bắt người, mà là đến dò hỏi quân tình, hơn nữa theo lời của bọn họ vừa mới nói, Vân Hiểu Nguyệt biết ngày mai Tần Ngạo không phải chỉ là để tiến đến làm suy yếu địch đơn giản như vậy, cho nên phải mau chút chạy trở về nói cho bọn bằng triển sớm chuẩn bị cho kịp phòng bị, nếu có khả năng, tốt nhất có thể nghĩ cách phá hư kế hoạch của bọn họ kéo dài thời gian, mới là thượng sách. Dọn đi, chẫm không đói bụng. Thật lâu sau Tần Ngạo thở dài, lấy lại tinh thần phân phó. Vâng, một bên đầu bếp vội vàng đem đồ ăn rút lui, trên không ăn, phía dưới các tướng quân tự nhiên cũng không ăn, Vân Hiểu Nguyệt cúi đầu tay chân lanh lẹ đem chén dĩa cất xong, ở phía sau cùng hướng lều lớn đi ra ngoài. Đứng lại, Tần Ngạo vừa nhấc mắt trong mắt đột nhiên ánh vào một cái bóng lưng bé bỏng, đang mang hộp đựng thức ăn đi theo đội ngũ ở sau cùng, thân hình kia cùng thiên hạ mà hắn tâm niệm tương tự như thế, trong lòng đột nhiên một trận kinh hoàng, nhìn không được giọng run quát, người đã vội vội vàng vàng từ chỗ ngồi đi xuống, sải bước hướng bọn họ đi tới. Phong Tuyệt, đừng bại lộ bản thân, ta có thể ứng phó. Vân Hiểu Nguyệt cả người cứng đờ, cảm giác Phong Tuyệt hơi thở đại loạn, cả người cơ bắp cứng lại, một bộ dáng nuôi đệm lót chờ phân phó, vội vàng truyền âm ngăn cản nói. Tần Ngạo đột nhiên hét lớn, làm cho bên trong đại trướng tất cả mọi người ngây dại, mà một đám đầu bếp càng lạnh run, đứng ở đàng kia chỉ biết vâng lời, động cũng không dám động một chút, không khí nhất thời khẩn trương. Xoay người, ngẩng đầu lên, cảm giác được bản thân thất thố, Tần Ngạo ở cách bọn họ 100 mét thì dừng bước, có chút kích động nói. Đoàn người vội vàng xoay người, sắc mặt trắng bệch ngẩng đầu, rủ lông mi, không dám một chút thở mạnh. Ánh nến sáng ngời, mười mấy người đen sẫm thật bình thường, e ngại mặt bại lộ ở trước mặt mọi người. Các tướng quân hai mặt nhìn nhau, không biết là chuyện gì xảy ra, mà Tần Ngạo nhìn đầu bếp trước mắt vẻ mặt nhát gan này, trong mắt phượng tràn ra thật sâu thất vọng cùng đau đớn, tự giễu cười cười, vẫy vẫy tay nói. Không có gì, đi xuống đi. Vâng, các phu quân vác vội vội vàng vàng lui xuống, thẳng tới cửa, mọi người mới dài thở dài một hơi, lau đi mồ hôi đầy đầu, một mặt sợ hãi hướng nhà bếp mà đi. Vân Hiểu Nguyệt bước nhanh đi đến bên người Phong Tuyệt cúi đầu truyền âm. Phong Tuyệt, Tần Ngạo thật thông minh, trong chốc lát hắn phục hồi tinh thần lại có hoài nghi, chúng ta phải nhanh chút nghĩ biện pháp rời đi nơi này, biết chưa? Góc truyện audio.com. Hiện tại đoán chừng là vừa qua khỏi giờ Dần mà thôi, cách nhà bếp thời gian đi múc nước còn kém nửa canh giờ, nơi này phòng giữ xâm nghiêm như thế, từ đâu có cơ hội làm cho chúng ta lẫn đi ra ngoài. Phong Tuyệt có chút vô cùng lo lắng hỏi, ha ha, đứa ngốc không có cơ hội, chúng ta tự tạo cơ hội nha, còn nhớ rõ thời điểm chúng ta mới vừa tới thấy chuồng ngựa sao? Vân Hiểu Nguyệt cười nhẹ, nói, nàng muốn gây ra hỗn loạn, thừa cơ trốn sao? Phong Tuyệt nhãn tỉnh sáng lên, ý cười tràn ra khóe miệng. Thông minh, đi chậm một chút trong chốc lát nhớ phối hợp diễn trò với ta nha. Quỷ dị cười, đợi cho đoàn người đi tới phụ cận chuồng ngựa, Vân Hiểu Nguyệt thả chậm bước chân, khom người xuống, một mặt thống khổ nâng bụng thất tha thất thểu đi tới, dần dần rơi vào mặt sau đội ngũ, trên trán mồ hôi cuồn cuộn xuống, một đội binh lính tuần tra dừng ở bên cạnh nàng, một người trong đó xoay người đỡ lấy nàng, lo lắng hỏi. Tiểu huynh đệ, làm sao rồi? Bụng, ta đau bụng, nhà xí. Nơi đó có nhà xí, hí. Đại khái ăn thức ăn hư, đau quá. Vân Hiểu Nguyệt mặt vo thành một nắm, sắc mặt trắng bệch xem bộ dáng này, vô cùng đau đớn lắm. Đừng nóng vội, bên cạnh chuồng ngựa có đó, ta đưa ngươi đi qua, đi. Tiểu binh nhiệt tình vội vàng giúp đỡ nàng hướng chuồng ngựa đi đến, sắp đi đến đại môn chuồng ngựa, Phong Tuyệt vội vã chạy tới. Tiểu tứ, sao lại thế này, chỗ nào không thoải mái, muốn hay không đến quân y chỗ kia nhìn xem. Gương mặt vô cùng lo lắng cùng khẩn trương kia, Vân Hiểu Nguyệt nhìn rất là tán thưởng. Người kia, diễn thật tốt nha, bụng hắn đau dữ dội, chỉ vào nhà xí mà thôi, không có chuyện gì. Tiểu binh an ủi, ai nha nha, cái tên này không cho ăn ngươi càng muốn ăn, chuyện này thì tốt rồi, tiêu chảy mà thôi, vị tiểu ca này, cảm ơn người ta đưa huynh đệ ta đi nhà xí, không chậm trễ người bận rộn, ngươi nha, thật là, luôn tham ăn như vậy. Vừa đau lòng lắc đầu phê bình Vân Hiểu Nguyệt, vừa đỡ nàng đi vào bên trong, Phong Tuyệt vẻ mặt cảm kích nói. Tiểu binh nhiệt tình cười lắc đầu, đuổi theo đội ngũ của hắn, mà một ít binh lính canh chừng chuồng ngựa cũng cười hì hì lập tức mở cửa cho đi, còn rất nhiệt tình chỉ cho bọn hắn xem vị trí nhà xí. Phong Tuyệt vội vàng cảm tạ xong, ôm Vân Hiểu Nguyệt rất nhanh sẽ đến chỗ bí mật sau chuồng ngựa. Nguyệt Nhi, làm ta sợ muốn chết, nàng thật là lớn gan, nếu để cho người phát giác người lạ mặt chẳng phải nguy rồi sao? Một tay ôm lấy Vân Hiểu Nguyệt lôi vào trong ngực, Phong Tuyệt khẩn trương khẽ nói. Cảm giác được tim Phong Tuyệt đập kịch liệt, Vân Hiểu Nguyệt trong lòng ấm áp, mỉm cười nói. Yên tâm đi, không có chuyện gì, ngươi xem, diễn xuất của ngươi không phải là diễn rất khá sao? Ụt tỉ ấm áp xong ca nào cũng thu vào hậu cung thì chắc chết, có giới hạn thôi người ơi. GT, LT, vươn hai tay ôm lấy thắt lưng Phong Tuyệt vỗ vỗ, Vân Hiểu Nguyệt nhìn chung quanh một chút chuồng ngựa này to như vậy, lạnh lùng cười. Phong Tuyệt cho dù đi ta cũng muốn lưu cho bọn hắn chút kỷ niệm. Bằng không không phải đến không công một lần à, ngươi xem, nơi này phòng chừng có hơn ngàn vạn ngựa, nhất định là ngựa tiên phong của Tần Ngạo mà chính hắn ngự dùng, ta đây có rất nhiều bã bột đậu, cho nên ta muốn đem chúng nó giải trên cỏ khô cho con ngựa ăn, đến sáng sớm ngày mai, con ngựa này đến chiến trường toàn bộ sẽ bị tiêu chảy, hắc hắc, trường hợp nhất định thật đồ sộ, ngươi nói xem được không? Góc chuyện audio.com, Nguyệt Nhi nói đúng, được chờ ta đi làm. Phong Tuyệt nghe vậy tươi cười càng sâu, vươn tay tiếp nhận bình sứ của Vân Hiểu Nguyệt. Ta tự mình đi, ngươi không biết nên thả phân lượng bao nhiêu tại chỗ này đợi ta lập tức làm là được rồi. Vừa dứt lời, thân hình Vân Hiểu Nguyệt chợt lóe, nháy mắt chợt tiến đến chuồng ngựa, thân ảnh nhàn nhạt như quỷ mị theo hàng loạt hàng rào ngựa xẹt qua, chỉ để lại một chút bột phấn đạm sắc. Không lâu, hoặc là con ngựa ăn hỗn hợp với cỏ cuốn vào trong miệng, hoặc là hòa tan tiến vào nước, chứng cứ phạm tội trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cõi lòng tâm tình đầy mất mát, Tần Ngạo ngồi về trên ghế tiếp tục bắt đầu cùng thủ hạ cùng các tướng sĩ thảo luận kế hoạch ngày mai. Kỳ thực ở đáy lòng hắn, mục đích thực sự việc này là muốn ép quan hệ ngoại giao khiến cho Bạch Hổ đưa ra Vân Nhược Điệp, hắn biết Vân Nhược Điệp là không cam tâm tình nguyện cùng hắn trở về, cho nên hắn mới đem đại quân tiếp cận dùng vũ lực tạo áp lực buộc Bạch Diệp vì an nguy Bạch Hổ quốc mà nhượng bộ. Theo mật báo của Tần Vũ hắn đã biết đến Bạch Diệp là Vân Trần Viễn, hơn nữa còn là hoàng tử Bạch Hồ quốc còn sót lại, mà Vân Nhược Điệp căn bản không phải thân muội muội của Bạch Diệp. Hắn thật lo lắng Điệp Nhi của hắn sẽ cứ như vậy mà rời khỏi hắn, thành phi tử Bạch Diệp, cho nên hắn mới khẩn cấp đem binh đến, trực tiếp bước vào Bạch Hồ, đánh tới làm cho bọn họ trả lại điệp của hắn cùng hoàng đệ, hắn tin tưởng lấy sự thông minh Bạch Nhiêu tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục Bạch Diệp giao ra Điệp Nhi của hắn, như vậy, liền tính là cắt nhường mấy tòa thành trì cũng đáng. Hoàng thượng, vi thần cho rằng, chẳng thừa cơ hội này một lần công chiếm Bắc Cương Bạch Hồ quốc tương đương đem Bạch Hồ quốc mở ra một cái chỗ hổng, tiếp theo tấn công Bạch Hồ liền dễ như trở bàn tay, nếu chờ viện binh Bạch Hồ quốc đến, sẽ trễ. Một tướng quân đầu bạc có chút tái nhợt vẻ mặt lo lắng nói. Đúng vậy, Hoàng thượng mời người cân nhắc tuy rằng hai ngày tới là thời cơ tốt nhất để tiến công chúng ta không nên bỏ lỡ, nhưng mà trước mắt viện binh bọn họ cũng không có tới được tin tức Hoàng hậu nương nương cùng vương gia cũng không có chúng ta không tính là làm trái lời hứa, Hoàng thượng, mau hạ lệnh tấn công thành đi, xem bọn hắn giao hay không giao người. Một vị tướng quân tức giận nói xong, đúng vậy, Bạch Hồ quốc khinh người quá đáng, chúng ta tại sao có thể tùy tiện tạm tha bọn họ được. Hoàng thượng, ta nguyện ý xung phong, thỉnh Hoàng thượng ân chuẩn. Trong lúc nhất thời toàn bộ trong đại trướng mấy vị chủ chiến hô lên, Tần Ngạo lặng lặng nghe, nhưng suy nghĩ thế nào cũng không tập trung nên đứng dậy. Trong đầu, luôn nghĩ đến thân hình đầu bếp vừa đen lại vừa nhỏ vừa mới đi kia, trong lòng nghi ngờ càng ngày càng nặng. Như thế nào có bóng dáng giống như nàng đây? Cùng giống như Điệp Nhi, chính hắn đen như vậy, nhưng da Điệp Nhi trắng như tuyết, tiểu mỹ nhân tuyệt thế xinh đẹp thế. Đợi chút, đen, đột nhiên, thân thể Tần Ngạo lập tức ngồi thẳng, nheo mắt phượng lại, cẩn thận hồi tưởng lại, mơ hồ hắn giống như liếc qua hai tay đầu bếp mang theo hộp đựng thức ăn này, trắng tinh tế, một chút cũng không đen à, đáng chết, cái đầu bếp vừa rồi nhất định là Điệp Nhi giả trang, Điệp Nhi, nàng tới là vì muốn nhìn ta một chút sao? Góc chuyện audio.com, vậy tại sao không lộ thân phận còn muốn dịch dung vậy? Điệp Nhi, nếu tới ta thì không thể thả nàng đi, rất nhớ nàng nha. Người tới, lập tức đi bắt đầu bếp vừa mới đến này, không được bản thân ta tự mình đi, các ngươi chậm rãi thảo luận, chậm trong chốc lát trở về. Tâm tình lập tức trở nên hưng phấn, trên mặt Tần Ngạo thật lâu tới nay mới toét vẻ tươi cười, vội vã liền xông ra ngoài. Hoàng thượng, một đám tướng quân hai mặt nhìn nhau cười khổ, hoàng thượng của bọn họ này là càng ngày càng hỉ nộ vô thường, làm cho người ta nghiền ngẫm không ra. Phong Tuyệt sốt ruột chờ sao, không còn cách nào khác, ngựa nhiều lắm, được rồi, đại công cáo thành, chúng ta hiện tại đi phóng hỏa đốt quân chướng gây ra hỗn loạn, như thế nào? Thời gian chừng uống cạn một tách trà, Vân Hiểu Nguyệt rốt cục làm xong, lặng lẽ đến bên người Phong Tuyệt cười nhạt hỏi. Đốt quân chướng, Nguyệt Nhi quá nguy hiểm, ta thấy vẫn là phóng một ít con ngựa gây hỗn loạn tốt hơn, dù sao chúng ta đã lẫn vào được, nếu không cẩn thận đi nhầm quân chướng, để cho người khác phát hiện, vậy thì hỏng bét. Phong Tuyệt lắc đầu, đề nghị. Ừ, biện pháp này không tệ, được rồi, phòng chừng ta thả ra 180-70 con liền đủ cho bọn họ lo lắng, ngươi qua bên kia ta đi bên này, chúng ta trước đem dây thừng tất cả đều gỡ, hành động đi. Khen ngợi liền gật gật đầu, Vân Hiểu Nguyệt lập tức động thủ. Tháo dây cương là rất nhanh, chỉ sau chốc lát liền thả ra mấy chục con, đột nhiên, tiếng người ồn ào vang lên, mơ hồ có thật nhiều tiếng bước chân hướng chạy tới về bên này, Vân Hiểu Nguyệt ngẩn ra, nghiêng tai cẩn thận nghe, mơ hồ nghe được có người đang nói. Hoàng thượng, bọn họ là hướng cái phương hướng này đi, vừa đi khỏi cách đâu không lâu, cái gì? Trong lòng nhéo một cái, biết Tần Ngạo hoài nghi nàng, cho nên tìm tới, xem ra, không ra 10 phút, liền có thể tìm đến chỗ này, tâm vừa niệm, chủy thủ trong tay Vân Hiểu Nguyệt trượt ra, như làn khói một loại xẹt qua, hàng loạt dây cương nhanh chóng gãy, Vân Hiểu Nguyệt thả người bay tới bên người Phong Tuyệt, lôi kéo tay hắn cấp tốc ẩn phía sau thân ngựa trong tay nắm giữ hơn 10 căn kim châm vung về hướng phía trước, đâm thật sâu vào mông ngựa. Hàng đầu tiên mười mấy con ngựa bị đau, ngửa mặt lên trời la hét, móng trước dương lên, chạy ra khỏi chuồng ngựa trong lúc nhất thời, đàn ngựa chấn kinh tuấn mã như tia chớp một loại liền xông ra ngoài, mà mọi người luống cuống bất an, toàn bộ mã trường nhất thời một mảnh hỗn loạn. Phong Tuyệt đi, về nhà, Vân Hiểu Nguyệt tâm tình thật tốt, đi theo mặt sau con ngựa, vừa chạy một bên kêu to. Hỏng bét ngựa bị sợ hãi, mau mau mau, bắt lấy chúng nó. Thủ vệ mã trường cùng nhóm binh lính tuần tra tất cả đều vọt ra, hô to gọi nhỏ đuổi theo con ngựa nơi nơi tán loạn, trong lúc nhất thời người ngã ngựa đổ, xem rất vui, thật sự là náo nhiệt à, tới khi Tần Ngạo cùng một đám thị vệ bên người đuổi tới, lại thấy trường hợp loạn như vậy. Hoàng thượng cẩn thận, con ngựa bị sợ hãi, sẽ làm người bị thương, mời người lập tức trở về lều lớn, mau. Một đám ám vệ lập tức đem Tần Ngạo bao bọc vây quanh khuyên. Không được, ta không thể đi, chuyện này nhất định là hoàng hậu nương nương của các ngươi gây nên, nàng muốn thừa dịp loạn chạy ra ngoài, các ngươi không cần lo cho ta, cũng không cần quản con ngựa đó, canh chừng đại môn cho chấm, không được thả chạy một người. Gocchuyenaudio.com, Tần Ngạo sắc mặt trắng bệch vội vàng ra lệnh, nhưng mà, không có nhưng mà, nhanh đi, chấm cùng các ngươi đi. Tần Ngạo dồn sức hét lớn, vận công hướng nơi cửa chính bay vút, trong mắt phượng tràn đầy lo lắng cùng lửa giận, chỉ tiếc Vân Hiểu Nguyệt kỹ cao hơn một bậc đã cùng Phong Tuyệt theo con ngựa chấn kinh đuổi tới đại môn. Thủ vệ cùng các tướng sĩ thấy một đoàn con ngựa tật chạy tới, lại nghe thanh âm Vân Hiểu Nguyệt cùng Phong Tuyệt hô to gọi nhỏ, bản năng nhường lối. Hai người hướng về đại môn, theo ngựa hướng vào trong bóng đêm lao đi. Điệp Nhi đừng đi, rất xa Tần Ngạo nhìn thấy thân ảnh quen thuộc theo con ngựa kia liền xông ra ngoài tuyệt vọng gào thét. Thanh âm hướng thẳng trong tai Vân Hiểu Nguyệt, trên mặt nổi lên một tia cười lạnh, Vân Hiểu Nguyệt một cái ngoái đầu nhìn lại, lạnh lùng hướng về phương hướng của Tần Ngạo hung hăng chừng, nhanh chóng biến mất. Cứ việc cách xa như vậy, nhưng ánh mắt Vân Hiểu Nguyệt như đao phong lạnh lẽo thấu xương, ẩn chứa tràn đầy hận ý để cho chân khí Tần Ngạo bị kiềm hãm, từ giữa không trung ngã xuống. Phía sau ám vệ tay mắt lanh lẹ tiếp được ngăn lại việc bọn họ đuổi theo Tần Ngạo thâm tình mà đau đớn nhìn phương hướng Vân Hiểu Nguyệt biến mất từng giọt lệ nhiệt tình rơi xuống, thật lâu sau, xoay người lảo đảo hướng lều lớn mà đi, đêm càng sâu trăng tàn đã ngã về tây. Trời, sẽ nhanh sáng. Khách chương.